Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2001, chương 2001, làm bản trại chủ không tồn tại sao? Vân Nhập Hải chính là Độc Long Cung nhân vật số 4. Ở đây thập vạn đại sơn cái kia nhưng là chân chính muốn gió có gió muốn mưa có mưa đại nhân vật. Này thập vạn đại sơn bên trong. Ngoại trừ kim đan hậu kỳ tu sĩ, dư người hắn đều không để vào mắt, vì lẽ đó hôm nay đạp xuống không mà ra, chính là hoành đao hướng về tướng, căn bản là không có cân nhắc đối phương cảm thụ, vốn tưởng rằng lấy thân phận của chính mình cùng thực lực. Đối phương tất nhiên đàng hoàng dừng lại đến, lại không nghĩ rằng đối phương trực tiếp chính là một tiếng, cút đi, lấy ra phi kiếm giết hướng mình. Nhất thời Vân Nhập Hải giận dữ, nghiêm ngặt quát một tiếng nói, muốn chết, bằng các người cũng xứng xông bản tôn kêu gào. Tiếng quát bên trong, kim long yển tháng đại đao đã đi ngang trời, không chỉ có đao ánh sáng lạnh lẽo, hơn nữa đại đao còn như một cái kim long bay lên không. Thay đổi thất thường, kim long yển tháng đại đao gào thét đi, kim long bầy đầu quẫy đuôi. Cong, bốn tiếng, liên tiếp bốn phía, dĩ nhiên đem đang muốn rơi xuống bốn kiếm đẩy lùi, khiến chúng nó bố trí không thành kiếm trận, đem bốn kiếm một đòn rơi. Kim long yển tháng đại đao lại gào thét biến ảo ra tầng tầng lớp lớp đao ánh sáng. Một đao tiếp một đao, mỗi một đao đều cương mãnh cực kỳ. Liên miên không ngừng bổ về phía bốn người phi kiếm, bốn người liền có chút tiếp ứng không rảnh, cũng không còn cách nào hợp lực bày trận, người này ngược lại cũng có chút bản lĩnh, không trách dám như thế điên cuồng. Cát Đông Húc lững thững ra gian phòng, đối với đồng dạng đi ra khỏi phòng thân đồ trì nói, người này xác thực thực lực phi phàm, xem như là chúng ta bốn thế lực lớn hậu khởi chi bối bên trong. Có hy vọng nhất bước vào kim đan hậu kỳ một vị. Kim môn chủ bốn người nếu không thể bày thành công kiếm trận. Chỉ sợ không phải là đối thủ của hắn. Thân đồ trì nói. Theo nhìn trước mắt, Kim Phi Dương bốn người xác thực sẽ không là đối thủ của người này. Cát Đông Húc gật đầu tán. Thành nói, tông chủ, nếu không đệ tử ra mặt quát bảo ngưng lại chứ. Bất kể nói thế nào. Ở đây thập vạn đại sơn, coi như cái kia Vân Tòng Long cùng Hoa Mạn Ngâm hai người đồng thời đích thân tới. Cũng là không dám không cho đệ tử khuôn mặt này. Thân đồ trì gặp Cát Đông Húc tán thành, do dự một chút xin chỉ thị nói. Con đường tu hành dài lâu, không cạnh tranh nhất thời thắng bại vinh nhục. Vì lẽ đó nếu ta không có bản lãnh, khẩu khí này ta liền cũng là đàng hoàng nhịn xuống. Chờ tương lai lại cùng bọn họ tính sổ chính là. Nhưng hôm nay ta nhưng không tính nhường nhịn. Này Độc Long Cung 2 năm trước liền từng vô cớ bắt nạt chúng ta. Hôm nay lại như vậy hoành đao đối mặt. Chẳng lẽ thật sự cho rằng ta là dễ trêu sao? Cát Đông Húc lạnh giọng nói. Tông chủ có ý tứ là. Thân đồ trì nghe vậy hỏi. Ngươi không cần ra mặt quát bảo ngưng lại. Trước tiên tùy theo Kim Phi Dương bốn người cùng người này tương chiến. Chuyện này với bọn họ mà nói là một cái khó được mài giũa cơ hội. Chờ bọn hắn chân chính không chống đỡ được thời gian. Người lại ra tay trực tiếp trấn áp người này. Cát Đông Húc lạnh giọng nói. Tông chủ, cung điện bên kia còn có Độc Long Cung cung chủ Vân Tòng Long cùng trưởng lão Hoa Mạn Ngâm ở. Cái kia Vân Tòng Long còn tốt. Thực lực cũng là cùng đệ tử tương đương, nhưng cái kia Hoa Mạn Ngâm nhưng là một lòng chìm đắm tu hành. Lại trời sinh dị bẩm, thực lực so với đệ tử còn muốn hơn một chút một ít. Là chúng ta thập vạn đại sơn công nhận đệ nhất cường giả. Này Vân Nhập Hải là Vân Tòng Long khí trọng nhất nhi tử. Lại là Độc Long cung phó cung chủ. Một khi ta ra tay ngay trước mặt bọn họ đem Vân Nhập Hải trấn áp. Chỉ sợ bọn họ sẽ không chịu từ bỏ ý đồ. Thân đồ trì chấn động trong lòng, do dự một chút nhắc nhở nói, đừng quên, hiện tại Vân Nhập Hải chém giết đối tượng là bản tông anh chị em. Cát Đông húc mắt ánh sáng nghiêm khắc nhìn thân đồ trì một chút. Lạnh giọng nói, lấy thân đồ trì thân phận cùng thực lực, bị Cát Đông húc nghiêm nghị mắt ánh sáng quét qua, dĩ nhiên không tự chủ được có một loại kinh hồn táng đảm cảm giác. Vẻ mặt lẫm liệt, nói, đệ tử rõ ràng, Cát Đông húc nghe vậy mắt chỉ riêng này mới chuyển chậm. Lấy hắn thực lực hôm nay, cùng với ân nhân cứu mạng, tông chủ, thụ đạo giải thích nghi hoặc ba tầng thân phận, thân đồ trì đối với hắn tự nhiên không dám bất kính. Nhưng thân đồ trì dù sao cũng là kim đan hậu kỳ tu sĩ. Đối diện Kim Phi Dương bốn người trong lòng khó tránh khỏi sẽ có chút cảm giác ưu việt cùng xem. Thường, nhưng này cũng không phải Cát Đông húc đồng ý thấy. Kim Phi Dương bốn người là hắn, bần hàn sa sút, thời gian kết giao bằng hữu là chân chính sinh tử chi giao. Dù cho tương lai hắn đưa bọn họ xa xa bỏ lại đằng sau, bọn họ vẫn là sự sống chết của hắn chi giao. Thật đơn giản một câu nói, lấy thân đồ trì từng trải cùng thông minh, tự nhiên vừa nghe liền biết, thân đồ trì tại sao sẽ ở trên cung điện. Vân Tòng Long cùng Hoa Mạn Ngâm đứng dựa lan can, xa xa cũng nhìn tới thân đồ trì, không khỏi hơi nhíu mày đầu nói, không biết người này cùng thân đồ trì là quan hệ như thế nào. Hoa Mạn Ngâm chân mày to hơi nhíu, mặt lộ vẻ vẻ suy tư, mặc kệ quan hệ gì, nói vậy thân đồ trì không có khả năng vì một người như vậy cùng ngươi và ta giao thủ chứ. Vân Tòng Long ngạo nghễ nói, cái kia cũng không phải là tuyệt đối. Kim Thi Trại tuy rằng ở chúng ta bốn thế lực lớn bên trong xếp hạng lót đáy, nhưng dù sao cũng có hai vị kim đan hậu kỳ tu sĩ tọa chấn. Thật phải cùng chúng ta một trận chiến, bọn họ cố nhiên chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Nhưng chúng ta cũng nhất định phải tổn thương nguyên khí nặng nề. Hắn thật cường ngạnh hơn ngăn, còn thật có chút vướng tay chân. Hoa Mạn Ngâm nói, ngươi nói cũng đúng, tất cả yên lặng xem biến đổi đi. Bất quá người này chúng ta phải đến. Hắn không chỉ có riêng là đối với Vân Hà cùng Vân Nghê có trợ giúp, đối với chúng ta Tiên Anh Đại Đạo nói không chắc cũng là có không nhỏ trợ giúp. Việc quan hệ Tiên Anh Đại Đạo, thân đồ trì thật muốn dám cứng rắn ngăn, không thể thiếu ngươi và ta được liên thủ chấn hắn một chấn. Vân Tòng Long trầm giọng nói, mắt bên trong lộ ra một vẻ kiên định hung ác vẻ. Hoa Mạn Ngâm gật gật đầu, mắt ánh sáng rơi vào song phương giao chiến giữa không trung. Vân Nhập Hải không hổ là bốn thế lực lớn bên trong đệ nhất nhân tài mới xuất hiện. Lấy sức lực của một người đối địch Kim Phi Dương bốn người, như cũ giết đến Kim Phi Dương bốn người luống cuống tay chân. Không có bất kỳ cơ hội bày xuống kiếm trận. Bất quá Kim Phi Dương bốn người hai năm qua được linh tỉnh hình thành lúc giúp đỡ, thực lực tiến bộ không ít, dựa vào Đại Nhật Huyền Sơn kiếm quyết, dĩ nhiên bước lên nhất lưu kim đan trung kỳ tu sĩ hàng ngũ. Bốn người lại phối hợp hiểu ngầm, Vân Nhập Hải lấy một địch bốn, muốn triệt để đánh bại bốn người cũng không phải chuyện dễ dàng. Bốn người này chân nguyên pháp lực cũng không tính là hùng hồn, nhưng kiếm quyết nhưng thật là huyền diệu. Vân Nhập Hải nghĩ đánh bại bọn họ chỉ cũng không phải chuyện dễ. Hoa Mạn Ngâm mắt lộ ra một vẻ kinh ngạc nói, Vân Nghê ngươi đi trợ Nhập Hải một chút sức lực. Vân Tổng Long thấy thế sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái nói, là phụ thân. Vân Nghê hơi ôm quyền đáp một tiếng, đạp không mà ra. Tiếp theo pháp quyết đồng thời, một đạo lạnh ánh sáng phóng lên trời, hiện ra hoàn toàn không có so với băng hàn, mang theo sắc bén, thế không thể đỡ canh kim nhuệ khí bốn chỉ vuốt rồng. Bốn chỉ vuốt rồng một ra, liền hướng bốn người bên trong lợi hại nhất Kim Phi Dương chộp tới. Lớn mật, làm bản trại chủ không tồn tại sao? Thân đồ trì thấy thế sắc mặt mạnh mẽ chìm xuống, mắt bên trong lộ ra một vệt sát cơ, đạp không mà ra, màu vàng đại đao quay về Vân Nghê chính là ngang trời bổ tới. Thân đồ trì hơn 100 năm trước liền bước chân vào kim đan hậu kỳ cảnh giới. Một đao này bổ ra tựa như thiên quân vạn mã, núi lở đất nứt, thế không thể đỡ. Tuy là Vân Nghê chân nguyên pháp lực hùng hồn đã ép thẳng tới kim đan hậu kỳ tu sĩ, gặp một đao này bổ tới cũng là sợ đến hoa dung thất sắc. Cái kia bốn chỉ vuốt rồng nào còn dám hướng kim phi dương chộp tới. Vội vã liền thay đổi đón lấy này thế không thể đỡ một đao. Đồng thời người đã trải qua cấp tốc từ nay về sau bay ngược. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.